Đế Bá, chương 5106, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ tiên hiền động thuật, tiết ảnh lâu trấn giáo chi thuật, đã thất truyền trăm ngàn vạn năm. Bành Ánh Tuyết cũng vẻn vẹn chỉ nghe qua kỳ danh mà thôi, cũng căn bản không biết cổ tiên hiền động thuật là thế nào. Hiện tại Lý Thất Dạ truyền thụ cho nàng tâm pháp lại là cổ tiên hiền động thuật. Này làm sao không để cho Bành Ánh Tuyết chấn kinh. Nàng càng không cách nào nghĩ rõ ràng. Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào đạt được bọn hắn tiết ảnh lâu. Cổ tiên hiền động thuật. Đâu, ngẫu nhiên nhớ tới. Đối với Bành Ánh Tuyết trong nội tâm nghi hoặc. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra. Nhìn thấy ngươi, liền nghĩ đến một ít gì đó. Có chuyện như vậy. Bành Ánh Tuyết nàng nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy. Nàng đều không khỏi choáng váng. Thuyết pháp như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được. Mà lại thuyết pháp như vậy, tựa hồ cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý. Thấy được nàng, liền có thể nhớ tới một môn tuyệt thế vô song công pháp. Chẳng lẽ nói, cổ tiên hiền động thuật, này là khắc vào trên mặt của nàng hay sao? Lại hoặc là nói, thấy được nàng, liền có thể để cho người ta lĩnh hội. Cổ tiên hiền động thuật. Hay sao? Đương nhiên, Bành Ánh Tuyết biết đây là chuyện không thể nào. Dù sao, nàng không phải cái gì tiên nữ, cũng không phải cái gì đại đạo chi tử. Thấy được nàng căn bản cũng không khả năng lĩnh hội công pháp gì. Lý Thất Dạ như vậy kỳ quái thuyết pháp. Điều này cũng làm cho Bành Ánh Tuyết im lặng mà chống đỡ. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng Lý Thất Dạ có cần phải đi lừa dối nàng. Lý Thất Dạ tiện tay liền truyền cho nàng. Cổ tiên hiền động thuật. Cái này hoàn toàn không cần thiết đi lừa dối nàng. Hiện tại càng làm cho Bành Ánh Tuyết vì đó nghi ngờ. Trong nội tâm nàng hoàn toàn là mộng. Hoàn toàn là không thể tưởng tượng Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào một người. Vì cái gì đây? Bành Ánh Tuyết hoàn toàn không rõ. Nàng càng là nhìn không thấu. Nàng cùng Lý Thất Dạ không thân chẳng quen. Căn bản chính là người không có chút nào quan hệ. Hắn đem chính mình từ trong tay Cổ Dương Hoàng cứu được thì cũng thôi đi. Hiện tại tiện tay ở giữa. Liền truyền cho nàng. Cổ tiên hiền động thuật. Cổ tiên hiền động thuật. Đây cũng không phải là cái gì bình thường công pháp. Môn công pháp này. Một khi lưu truyền ra đi. Không biết có thể gây nên bao nhiêu người trong thiên hạ vì đó tranh đoạt. Vậy nhất định có thể làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Cứ như vậy tuyệt thế vô song công pháp. Lý Thất Dạ cũng liền tiện tay truyền cho nàng người không quen không biết này. Hơn nữa còn là người đối địch với Kim Sử Vương Triều. Cái này khiến Bành Ánh Tuyết triệt để không rõ. Lý Thất Dạ như vậy chú ý nàng. Cuối cùng là nguyên nhân gì đâu. Nàng đương nhiên sẽ không cho là chính mình có mị lực lớn như vậy có thể làm cho Lý Thất Dạ đối với mình liên tục lọt mắt xanh. Nguyên nhân phía sau này, lập tức để Bành Ánh Tuyết mê mang. Trên người nàng cũng không có cái gì đáng giá Lý Thất Dạ đi mưu đồ. Lý Thất Dạ lại vẫn cứ cứu được nàng một mạng, lại truyền thụ cho nàng tuyệt thế vô song công pháp. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, cũng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải. Không tại sao, Lý Thất Dạ đương nhiên có thể nhìn ra được Bành Ánh Tuyết nghi ngờ trong lòng. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, đây chính là một loại duyên phận. Cùng các ngươi tiết ảnh lâu một loại duyên phận đi. Bành Ánh Tuyết trầm mặc một chút. Cuối cùng nàng cũng không khỏi tin tưởng Lý Thất Dạ lời như vậy. Ngoại trừ duyên phận, nàng thật không có cách nào đi giải thích vì cái gì Lý Thất Dạ sẽ từ Cổ Dương Hoàng trong tay cứu nàng. Ngoại trừ duyên phận, nàng cũng không có biện pháp đi giải thích Lý Thất Dạ tiện tay liền truyền thụ cho nàng tuyệt thế vô song. Cổ tiên hiền động thuật. Ngươi thật là người Kim Sử Vương Triều sao? Cuối cùng, Bành Ánh Tuyết cũng không khỏi cười khổ một cái. Trong nội tâm không khỏi có chỗ nghi ngờ. Lý Thất Dạ đại sát đặc sát. Đạp bằng phủ thái tể. Phủ thái úy. Những chuyện này, còn có thể nói còn nghe được. Nhưng, từ khi Lý Thất Dạ cứu được nàng chuyện này lên, liền đã không có cách nào giải thích. Làm Kim Sử Vương Triều Kim Đao Sứ Giả, cứu nàng như thế một tên thích khách còn chưa tính. hiện tại biết nàng lai lịch xuất thân, lại còn đem bọn hắn tiết ảnh lâu tuyệt thế vô song. Cổ tiên hiền động thuật, truyền thụ cho nàng, đây không phải nuôi hổ gây họa sao? Có một ngày nàng cường đại, nói không chừng nàng xuất thủ liền diệt Kim Sử Vương Triều. Đây là chờ tại Lý Thất Dạ vì Kim Sử Vương Triều bồi dưỡng được tử địch của mình. Lý Thất Dạ làm Kim Sử Vương Triều kim đao sứ giả. Tổ truyền kim đao người nắm giữ. Cái này tựa hồ hoàn toàn không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ đây là muốn tiêu diệt Kim Sử Vương Triều? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Ta là ta, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chẳng phải là cái gì người Kim Sử Vương Triều. Cũng không phải cái gì người Phật Đà Thánh Địa. Bành Ánh Tuyết không khỏi sững sờ một chút. Lý Thất Dạ nắm giữ tổ truyền kim đao. Vậy mà không thừa nhận chính mình là người Kim Sử Vương Triều. Lời này nghe không thể tưởng tượng nổi. Nếu là người Kim Sử Vương Triều nghe được, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là muốn phản bội Kim Sử Vương Triều. Bành Ánh Tuyết hoàn toàn là không thể nào hiểu được Lý Thất Dạ. Càng thêm không cách nào đi xem rõ ràng Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, ở trong mắt nàng xem ra, Lý Thất Dạ đã là sâu không lường được. Quản chi hắn vẻn vẹn vương giả bá thể thực lực. Vậy cũng một dạng không ảnh hưởng đến hắn cao thâm mạt chắc. Nên đi con đường, ta đã chỉ cho ngươi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Nói ra, có thể đi bao xa. Vậy liền nhìn ngươi tiếp xuống tu luyện. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Bành Ánh Tuyết lấy lại tinh thần. Thật sâu hít thở một cái. Hướng Lý Thất Dạ đại bái. Nhưng, trong lúc há miệng, lại không biết nên như thế nào xưng hô tốt. Gọi thiếu gia đi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Thiếu gia đại ân, ta vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Bành Ánh Tuyết hướng Lý Thất Dạ lần nữa đại bái. Mỗi chữ mỗi câu đều xuất từ phế phủ. Lý Thất Dạ một tiếng phân phó. Để Dương Linh an bài Bành Ánh Tuyết ở tạm tại trong tiểu viện. Ở thời điểm này, Dương Linh cha con, đặc biệt là Dương Vương Hầu, đây mới là chính thức, trịnh trọng bái kiến Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Dương Vương Hầu như vậy trịnh trọng hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Cũng còn chưa xong, tất cả đều là nịnh bợ Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ làm kim đao sứ giả, nắm giữ tổ truyền kim đao. Mà hắn làm Kim Sử Vương Triều Vương Hầu, hướng Lý Thất Dạ đi như vậy đại lễ, cũng là nên, các ngươi đều nghỉ ngơi đi thôi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Dương Linh cha con biết Lý Thất Dạ kinh lịch một trận sau đại chiến, cũng nên nghỉ ngơi, không còn dám quấy rầy, vội hướng Lý Thất Dạ cáo lui. Trên thực tế, đón lấy mấy ngày qua, Dương Linh cha con cũng không thể đánh lo Lý Thất Dạ. Bởi vì người đến đây bái nên bọn hắn nhiều vô số kể. Nếu như không phải Lý Thất Dạ không thích bị quấy rầy, nói không chừng bọn hắn tiểu viện từ bậc cửa đã bị đạp nát. Dù sao, hôm nay Lý Thất Dạ tại Kim Sử Vương Triều chính là quyền thế ngập trời. Làm kim đao sứ giả, nắm giữ tổ truyền kim đao. Cái này khiến hắn tại Kim Sử Vương Triều địa vị là cao cao tại thượng. Nắm giữ lấy sinh tử đoạt dư đại quyền. Thậm chí tất cả mọi người cho rằng, đương kim đương thời, tại Kim Sử Vương Triều, Lý Thất Dạ trong tay đại quyền, đó là có thể sánh vai với Cổ Dương Hoàng. Chính là bởi vì như vậy, Kim Sử Vương Triều bao nhiêu quan viên muốn trèo lên tầng quan hệ này. Đương nhiên, đối với Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan tới nói, bọn hắn đương nhiên không dám trực tiếp đi bái kiến Lý Thất Dạ. Nhưng, bọn hắn đều muốn thông qua Dương Vương Hầu hoặc là Dương Linh đi trèo lên Lý Thất Dạ môn này cành cây cao. Dù sao, hiện tại Dương Linh cùng Lý Thất Dạ quan hệ rõ còn tại đó, người người đều biết, nếu như có thể cùng Dương gia nhờ và chút quan hệ. Nói không chừng tương lai tại Kim Sử Vương Triều là tiền đồ vô lượng. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến Dương gia cha con loay hoay sứt đầu mẻ chán. Đặc biệt là Dương Vương Hầu, lại không dám tùy tiện đắc tội người khác, càng là không dám để cho bọn hắn bái kiến Lý Thất Dạ. Cái này khiến hắn là tình thế khó xử. Bất quá, cũng có khách tới thăm vẫn có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ. Hắn chính là Kim Sử Vương triều Thái tử. Thiếu gia lúc nào vào cung đâu? Bái kiến Lý Thất Dạ đằng sau. Kim Sử Thái tử cũng nói chính mình ý đồ đến. Kim Sử Thái tử cũng là thụ hoàng cung nhờ vả này. Chuẩn xác hơn nói, là thụ phụ hoàng hắn nhờ. Để hắn mời Lý Thất Dạ tiến vào hoàng cung. Cũng chính là Phật đế bản bộ. Lần này phong ba, Kim Sử Thái tử cũng là được ích lợi không nhỏ. Khiến cho hắn vị thái tử này địa vị trong lúc vô hình tăng lên không ít. Làm Kim Sử Vương triều thái tử. Hắn tại Kim Sử Vương triều cảm giác tồn tại một mực không mạnh. Thái tử thủ hoàng thành. Cho tới nay, Kim Sử Thái tử đều có cơ hội kiến công lập nghiệp. Chỉ có thể ở tại Phật đế bản bộ tu hành đọc sách mà thôi. Cùng so sánh, hắn tam đệ liền không giống với lúc trước. Tam hoàng tử không chỉ có là công lực đạo hạnh ở trên hắn, mà lại quanh năm ở bên ngoài, mang binh đánh giặc, nhung vệ biên thùy, thành lập chiến công hiển hách, đã từng nhiều lần nhận bọn hắn phụ hoàng ca ngợi. Kể từ đó, tam hoàng tử địa vị, đó là tại phía xa hắn vị thái tử này phía trên. Lại thêm, tam hoàng tử đạt được không ít môn phái duy trì, khiến cho hắn tại Kim Sử Vương triều địa vị liền càng thêm cao. Cái này cũng đưa đến ở trong Kim Sử Vương triều có phế trưởng lập ấu tiếng hô. Dưới loại tình huống này, Kim Sử Vương triều thái tử vị trí chính là tràn ngập nguy hiểm, đặc biệt là thái tể, thái úy đều duy trì tam hoàng tử, đây càng đối với thái tử bất lợi. Nhưng mà, lần này Lý Thất Dạ san bằng phủ thái tể, phủ thái úy, thái tể, thái úy mệnh tăng hoàng tuyên. Đây đương nhiên là để Kim Sử Thái tử lớn được lợi chỗ. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ có là diệt trừ Kim Sử Thái tử to lớn uy hiếp. Mà lại, Lý Thất Dạ làm Kim Sử Vương triều kim đao sứ giả. Quyền thế ngập trời, cao cao tại thượng, tại Kim Sử Vương triều có độc nhất vô nhị địa vị. Bây giờ tại toàn bộ Kim Sử Vương triều, có thể cùng chân chính Lý Thất Dạ nhờ và chút quan hệ. Cũng chỉ hắn vị thái tử này. Cũng chính vì vậy, khiến cho Kim Sử Thái tử tại Kim Sử Vương triều địa vị là nước lên thì thuyền lên. Trước kia cũng không xem trọng hắn vị thái tử này văn võ bá quan. Hiện tại cũng đều nhao nhao cải biến thái độ. Đặc biệt là lần này mời Lý Thất Dạ tiến vào hoàng cung. Nếu là đổi lại trước kia, như vậy Mỹ Xoa, chỉ sợ không tới phiên hắn vị thái tử này. Nhưng mà, lần này lại do phụ hoàng hắn tự mình giao phó cho hắn. Có thể không để cho Kim Sử Thái tử trong nội tâm hưng phấn sao? Đương nhiên, Kim Sử Thái tử trong lòng cũng là cảm kích vạn phần. Không có Lý Thất Dạ như thế một vị kim đao sứ giả tham gia. Chỉ sợ, hắn thái tử vị trí sớm muộn đều có thể có bị phế sạch. Hiện tại Lý Thất Dạ tồn tại, để hắn thấy được hy vọng. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay đi, Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười. Vậy mà một tiếng đáp ứng, Kim Sử Thái tử cũng bị giật mình kêu lên. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Hắn cho là mình muốn mời Lý Thất Dạ tiến vào hoàng cung sẽ là một kiện chuyện rất khó. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà một tiếng đáp ứng. Cái này cũng khiến cho hắn có thể thuận lợi hoàn thành phụ hoàng hắn sứ mệnh. Tốt, tốt, vậy liền hiện tại. Kim Sử Thái tử không kịp chờ đợi, vội nói ra, ta để hoàng cung người chủ trì, long trọng nghênh đón thiếu gia. Cách chương.